phần thứ hai của tuần báo nghệ thuật truyền thanh hôm nay. Xin mời các bạn cùng chúng tôi vào thế giới Phạm Duy. Năm nay để gửi được tiếng ca này tới các bạn hôm nay, thái dương của anh chị em đã phải đến ghi âm tại nhà riêng anh Duy vào một buổi tối, và bác anh phải ngồi vào dương cầm để hát. Phạm Duy của chúng ta năm nay đã 43 tuổi, mái tóc thưa của anh hiện nay đã bạc quá nữa, khuôn mặt đang ngả nghiêng bên đàn của anh, bên cạnh vẻ say sưa nồng nàn cũng đã thấp thoáng vài nếp nhăn của tuổi. Nhưng cạnh đó, tiếng hát Phạm Duy vẫn còn thừa sức sống để chia sẻ mọi đau khổ sung sướng của đời. Hỏi thăm em có mẹ cha, hỏi thăm em có ông bà, hỏi thăm em có cửa nhà. Một ngày qua em mất cả ba tôi, sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang tìm nụ cười. Trẻ thơ ơi xin đến gần tôi, cùng em cuối tôi có bàn tay. Nơi Phạm Du và gia đình anh đang sống là một ngôi nhà lầu 3 tầng trong cư xá Chu Mạnh Trinh ở Chi Lăng, Phú Nhuận. Chiếc dương cầm nơi Phạm Duy vừa say sưa hát kê ở phòng khách tầng dưới cùng, nhưng nơi thế giới riêng của anh lại ở mãi lầu 2 tầng trên cùng. Đây là một gian phòng vuông vắng, có cửa mở ra sân thượng rộng rãi, gian phòng nhỏ, giường một thước hai, dài tủ sách, tủ để băng, một bàn viết, một ghế búa, một máy ghi âm Sony và đàn guitar cũ. Đó là quang cảnh chung của thế giới Phạm Duy. Còn Phạm Duy phu nhân Thái Hằng lúc đó đang đùa với 6 cháu nhỏ dưới phòng khách. Bây giờ xin mời các bạn cùng chúng tôi bước vào thế giới của anh, vừa để nghe tiếng hát thái thanh trong máy ghi âm, vừa tiếp xúc trực tiếp với con người Phạm Duy. Xin cái điều đầu tiên, xin anh vui lòng cho thính giả chung của chúng ta biết qua về cái đời sống hiện nay của anh. Đời sống hiện nay nghĩa là sao? Đời sống tâm linh hay đời sống vật chất? Dạ, tôi xin anh cho biết cái đời sống bình thường, cái đời sống vật chất là rất làm việc, tiền bạc. Đều như thường thôi. Năm nay thì tôi quyết định là không đi làm đâu cả nữa, ở nhà để mà sáng tác. Năm nay là năm sáng tác. Mọi năm thì đem phí những cái sinh lực đi vào làm công chức, rồi làm điện này, làm lăng nhăng, viết báo, viết viết rồi đó kia đó. Nhưng năm nay thì quyết định là nằm nhà thì viết sách. Dạ thưa anh, xin anh cho biết thêm, để mà có thể tiến tới cái quyết định nằm nhà viết sách và sáng tác ấy, thì anh đã phải chuẩn bị cái đời sống về vật chất như thế nào? Hiện bây giờ công việc làm ăn của anh như thế nào? Tôi thấy chả, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ không có bao giờ tôi đặt cái vấn đề đời sống vật chất lên trên cái bình diện mà gọi là làm cho tôi phải thắc mắc cả, là rất giản dị. Dù rằng bây giờ cũng có một cái nhiệm vụ nuôi vợ nuôi con, nhưng mà tôi dạy cho vợ tôi dạy cho các con tôi sống một cái đời sống hết sức là xa lánh tất cả những cái cám dỗ của cuộc đời, nghĩa là đủ ăn là đủ rồi. Hiện nay thì ở Sài Gòn tôi thấy rằng là mình, nếu mình thông minh một tí, mình chịu khó một tí, mình đừng lười thì không bao giờ mình đói được. Dạ thưa anh, thế bây giờ bước qua cái đời sống tâm linh, cái đời sống sáng tác, xin anh cho biết rằng hiện bây giờ cái công việc hiện tại của anh là gì? Năm nay tôi chú trọng làm tâm ca. Tâm ca là những bài hát mình soạn để cho mình hát, để cho mình nghe. Nghĩa là tôi có cái cảm giác là hình như lúc này đó, toàn thể dân tộc Việt Nam bây giờ bị một cái ngoại cảnh nó đè bẹp đi. Thế rồi thì ai cũng thấy là cần phải nói một cái gì lên thì lại không muốn nói, hoặc là nghĩ rằng nếu có nói lên thì không ai nghe. Thế thì riêng tôi nhận cái bi đát hiện đại và nói cái bi đát nó lên. Thế tôi sẵn tâm ca với những cái bài ca, ví dụ như Quân Cái Quan Mẹ Việt Nam đó, thì nó là cũng là những cái bài ca mà nó đi lên với cuộc sống Việt Nam, nhưng mà nó có tính chất siêu hình, nó có tính chất to lớn quá, khó thực hiện. Thế cho nên bây giờ mình làm tâm ca. Dạ thưa anh, thế cái thì giờ mà dành cho công việc sáng tác của anh hiện giờ mỗi ngày mỗi đêm thì được phân chia ra thế nào? Tâm ca thì hãng mảnh tôi định làm tập 10 bài tâm ca. Có thể nói rằng là nó một ngày có, trừ khi tôi ngủ, tức là tôi chết đi rồi thì thôi, chứ còn nếu tôi còn thức một khi nào thì tất cả những cái đề tài nó làm hình tôi. Ví dụ như trong 10 bài tâm ca đó thì nó phải có 10 cái thái độ của con người. Ví dụ thái độ trước chiến tranh, thái độ trước tình yêu, thái độ trước mình đối với mình ra sao, ví dụ như thế. Thế thì thành thử ra gọi là thời khắc biểu thì không có, lúc nào mà hướng lên cái thì là viết ra, nhưng mà trong khi đó thì mình vẫn nuôi cái hướng đó bằng cách mình sống cái đề tài đó. Dạ thưa anh, trong hơn 20 năm vừa qua với cái nổi trôi của lịch sử của mình ấy, thì anh thấy rằng như riêng anh thấy anh có thể phân cái đời sống của anh, đời sống bình thường cũng như là cái đời sống tinh thần, đời sống sáng tác, nó ra là mấy giai đoạn, nó đã qua những cái khúc quanh nào, từ những cái bài hát anh thương binh hồi đầu kháng chiến và tiến sang những cái loạt bài mà tâm ca hiện nay. Tôi có một cái tật là không có bao giờ nhìn lại, nhìn lùi lại bao giờ. Hình như là tôi bị như là ai đánh vào đít mình, cái thành cứ thúc đi rồi cứ ít khi mình nhìn lại. Nhưng mà nếu tôi không nhầm thì hình như là tôi bây giờ cũng cách đây 20 năm cũng như là một người không có cái gì thay đổi. Vì từ anh thương binh, chuyện ca anh thương binh, để cho đến những bài tâm ca gần nhất đây là bài Giọt Mưa Trên Lá chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì tôi vẫn quan niệm là âm nhạc, ca nhạc là phụng sự con người và điều hợp cái xã hội. Thì chúng ta được cái may mắn hay là được cái tai nạn sống 20 năm chiến tranh thì thì con người là con người biến thành ra là một cái thứ gì vô giá trị nhất mà xã hội thì có thể nói là bị đào lên đào xuống hàng chục lần rồi. Vậy thì tôi vẫn làm một cái việc cách đây 20 năm, tức là xây dựng con người và điều học xã hội, thì không biết tôi có thành công không thì tôi cũng biết, nhưng mà tôi cũng biết là tôi phải làm. Là thưa anh không để ý tới cái phần mà kiểm soát lại cái đời sống trong cái dòng dĩ vãng của mình ấy, nhưng mà chắc ở trong cái dĩ vãng nó cũng còn để lại cho anh được một vài kỷ niệm về một vài công việc. Bây giờ thưa anh, xin anh một câu hỏi chung quanh những kỷ niệm đó là cái thời tháng 8 mà cách đây 20 năm, cái thời đó là cái thời mà anh đang làm gì, đang ở đâu? À, tức là thời Việt Minh cướp chính quyền Hà Nội không? À, hồi đó tôi đang ở Sài Gòn. À, tôi đang ở không? Tôi đang ở Cà Mau. Tôi đang đi diễn theo một cái nhát ở Cà Mau. Bây giờ thì tụi Nhật nó bắt, tụi Pháp nó bắt tôi giam ở trong một cái nhà tù Cà Mau đó. Thì Nhật lại đến giải thoát cho tôi. Thì xong rồi đấy thì là tôi về Sài Gòn, tôi ốm, như là tôi đau phổi chứ. Thì rồi tôi nằm ở Sài Gòn tôi ốm, thì là trong khi đó thì là cái mạng nó bùng nổ Hà Nội, thì cái dư vang nó có vào trong cái miền Nam này. Thì hồi đó thì tôi lý thú lắm, vì tôi thấy là trong cái cách mạng đó có cái sự tham gia của thằng bạn nước thân của tôi là thằng Văn Cao. Thì về sau này thì là lúc Pháp đánh Sài Gòn đó, thì tôi ra, tôi theo anh em kháng chiến, tôi ra bưng, tôi sống ở Bà Rịa, sống ở cái núi Mây Tàu, rồi tôi ra Bắc, rồi tôi kháng chiến. Để cái kỷ niệm mà gọi là đáng duy nhất là tôi là một cái molecule, là một hạt sáp, một hạt bụi, một hạt cát ở trong cái cuộc bùng lên của dân tộc, thế không? Đó là cái kỷ niệm mà tôi cho là sâu xa nhất. Dẫn thưa anh mới trở về hiện tại, thì thưa anh, ở trong cái công việc sáng tác của anh cũng như trong cái đời sống của anh, thì anh thấy rằng trong cái giai đoạn hiện tại này thì cái người văn nghệ, cái con người sáng tác của mình có bổn phận mình phải đóng góp gì, đóng góp một cách cụ thể. Đấy thì tôi đã nói bên nãy đó, là cái phần của tôi thì tôi chủ trương là văn nghệ xây dựng con người và điều hợp xã hội. Thứ nhất là con người Việt Nam đang sống ở Sài Gòn này đây, đang sống ở trong cái hoàn cảnh như thế này này. Thì tôi nghĩ rằng là, để cậu nghe một bài. Đây là một bài tâm ca số 4. Bài này tôi vừa sáng tác xong và đã được trình bày trên đài phát thanh một vài nơi nữa. Bài này mang cái chủ đề là giọt mưa trên lá. Trở về với mình thì tôi nghĩ rằng là vẫn là ở trong cái nhiệm vụ mà điều hợp xã hội, tức là mình làm sao để mình để nếu không tham gia được vào một cuộc chiến đấu vĩ đại, một cuộc đời làm cuộc chiến đấu thì ít nhất cũng phải nói lên cái cảm quan của mình của người đương thời. Hiện nay là người đương thời bây giờ là sau một thời gian hét âm lên rồi thì bây giờ chán, không ai muốn hét nữa thì mình phải hét. Thì trong đó thì là mấy cái lá làm chiều, một cái ví dụ thì còn làm nhiều những bài hát, ví dụ như cái bài tiếng hát thật to chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng tôi là nhạc sĩ tôi có thể hát to hơn tiếng súng được. Hay là ví dụ như là bài kẻ thù ta chẳng hạn, thì tôi cho là kẻ thù ta không phải là người. Dạ thưa anh, thưa ngoài cái phần đóng góp bằng những cái tác phẩm thì thưa anh, hiện bây giờ anh có những dự định hoạt động gì, hoạt động bằng ngón tay, hoạt động bằng tiếng ca, hoạt động bằng những chuyến đi? Chắc chắn là lần này là sau khi sáng tác xong 10 bài tâm ca thì tôi sẽ đi một chuyến viễn du nữa, đi hát đi kinh tức là sống lại cái đời du ca. Thì từ xưa nay tôi vẫn làm cái việc đó chứ phải thì không làm đâu vậy, nhưng mà chỉ có là mình thì nghĩ rằng là để dành chỗ cho những cái người trẻ hơn mình, đẹp hơn mình, hát hay hơn mình. Nhưng mà tôi thấy hiện nay về đa số những anh em nghệ sĩ đó thì hình như rằng là chú trọng đến cái việc mà kinh tài hơn là làm văn nghệ. Người dân tôi thì tôi nghĩ tôi sẽ đi thăm các anh em chiến sĩ, đi thăm anh em sinh viên, đi thăm đi với những cái tổ chức quần chúng mà tôi cho là kính trọng tôi và tôi kính trọng lại, thì tôi sẽ tới để tôi hát những bài tâm ca. Thưa anh, điều cuối cùng để xin anh là sau hơn 20 năm sống và sáng tác, tính cho tới hôm nay, anh xin anh thử gửi tới cho những người mà từng theo dõi nhạc của anh, cả lớp già cũng như lớp trẻ, một vài cái điều nhắn nhủ gì mà của tác giả những cái bài hát mà họ đã nghe. Tôi có một cái may mắn là trong 20 năm rồi mình hành nghề như thế này đó, thì tôi có hai loại khán giả. Cái thính giả đó, cái thứ thính giả mà kháng chiến sống như cái thời đầu của cách mạng mà, với cái sự mà gọi là hứng khởi của cách mạng nó như thế đó, thì đều thấy rằng là hồi đó là nhạc của tôi đối với họ đó thì nó rất tốt, bởi vì là nó nói đến cái di bản của họ, họ hát bài của tôi lên thì họ nhớ cái di bản của họ. Thế bây giờ thì họ, một là họ không chịu theo dõi cái sự tiến triển trong tôi, hai là vì cái vấn đề cái sự phổ biến của tôi nó cũng không được đầy đủ lắm, cho nên họ nghĩ rằng có lẽ bây giờ tôi lạc mất hướng văn nghệ rồi chăng. Thế nhưng mà thực ra đó thì tôi nhận định thế rằng bây giờ tôi tiến gấp 1.000 lần cái hồi đi kháng chiến. Vì hồi đi kháng chiến thì chỉ là mỗi một cái việc thôi, là đánh Pháp, nhiệt tình yêu nước, rồi thì chống xâm lăng, xây dựng độc lập. Nhưng mà sự thực đó nó chỉ là những cái mà hồi đó nó chỉ là những cái action, những cái hành động trong văn nghệ đó. Chứ còn bây giờ đi sâu vào những cái tâm hạt của con người thì bây giờ tôi tiến hơn trước nhiều lắm. Thì tôi có một cái số thính giả thứ hai là hết sức trẻ, là thứ 20-30 đó, họ nhớ lên đó, thì nước nhà đó họ đã bị cắt đôi rồi, rồi thì con người nó bị phân tán lên. Thì đối với những người đó đó thì tôi thấy rằng là họ lại thú những cái bài ca bây giờ hơn. Thế vậy tôi xin, nếu gọi là có một lời nhắn nhủ đó, thì tôi xin nói với những người 40 rằng là tôi vẫn còn sống, và nếu muốn hiểu tôi thì phải nghe những bài của tôi, thì đừng có nên nhận xét một cách hết sức rẻ tiền. Còn đối với những người trẻ đó thì tôi xin hứa rằng dù rằng tôi thuộc thế hệ cũ, tôi cố gắng thì nói lên được tất cả những gì mà lứa tuổi 20 đang nghĩ và muốn nói lên.